Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1108. Ta cả đời này chỉ sống Thiên Tuyền hai chữ. Một canh, Mai Vô Hoa ánh mắt lóe lên một tia bội phục thần sắc. Tự lẩm bẩm, nói ra, trước kia đám người nhắc lên người kia sự tình, đều là lắc đầu cười nhạo, không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là, những cái kia rất có thể đều là thật. Nói đến đây, Dương Trần hứng thú đã triệt để bị câu lên, vội vàng ngồi thẳng người, một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ. Mai Vô Hoa thở dài một tiếng, nhìn xem sáng sủa bầu trời, mở miệng nói ra, sự tình còn muốn từ hơn 3 vạn năm trước bắt đầu. Khi đó đại hoang thế giới rộng lớn vô cùng, Nam Bắc to lớn, chính là đại thánh, cũng muốn toàn lực phi hành mấy tháng mới có thể xuyên qua. Vạn tộc san sát, thiên địa một mảnh tường hòa, thẳng đến có một ngày, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, từ cực Bắc đế tinh đường khiêng quan tài mà tới, đánh giám, rõ ràng là cưỡi trâu mà đến. Tiện mèo chừng hai mắt, uốn nắn nói ra, Mai Vô Hoa sững sờ, kinh ngạc nhìn tiện mèo liếc mắt, tức giận nói ra, nói hưu nói vượn, địa thanh thánh tôn là về sau mới đi theo người kia. Đơn giản hoang đường. Địa thanh tên hỗn đản kia là ngay từ đầu liền đi theo tới. Mắt thấy hai người liền muốn bấm. Dương Trần vội vàng nói. Các người hai cái đừng cãi cỏ. Coi như là thiếu niên kia khiêng lấy quan tài. Cưỡi thanh nghiêu mà tới. Mai Vô Hoa cùng tiện mèo hai người hai mắt tỏa sáng. Giống như cảm thấy liền phải như vậy. Nhìn đây Dương Trần một mặt hắc tuyến. Cái này mẹ nó là giảng thuật người kia truyền thuyết, hay là bịa chuyện cố sự đâu. Lời kế tiếp, nhường Dương Trần triệt để chấn kinh rồi. Thiếu niên kia đi vào trung đình sau đó, tạm ở tại Tam Hoa Thánh Địa. Thời điểm đó Tam Hoa Thánh Nữ, hay là một cái tiểu nữ hài. Dương Trần tầm mắt cổ quái nhìn về phía Tam Hoa Thánh Nữ. Hoa U Nguyệt lắc đầu nói ra. Ta không nhớ rõ, không nhớ rõ, lúc đó Hoa U Nguyệt, có bao nhiêu nhỏ, Mai Vô Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, lão phu cũng là từ trưởng bối trong miệng biết được đôi câu vài lời. Thiếu niên đi vào Tam Hoa Thánh Địa thời điểm, đã nhanh chết mất rồi, là làm lúc Tam Hoa Thánh Địa Thánh Chủ đem hắn từ cửu U luyện ngục cửa ra vào kéo lại. Lại không thành muốn. Cho thiếu niên kia mang đến vĩnh viễn phiền phức. Phiền toái gì? Dương Trần tò mò hỏi. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng. Nhìn xem giữa không trung sáng sủa vô cùng bầu trời. Mới thở dài một hơi. Quái khang quái giọng nói ra. Lúc ấy ra hỏa kia. Tựa như là từ trước tới nay thiên phú kém nhất một người. Trời sinh tuyệt mạch không nói. Còn không có đan điền. Một người như vậy, đừng nói là tu luyện, chính là làm một người bình thường, đều có chút lực bất tòng tâm. Nghe nói như thế, Dương Trần trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một cái thiên phú kém cỏi nhất, trời sinh tuyệt mạch còn không có đan điền ra hỏa. Là thế nào một người một kiếm ngạnh kháng 360 đạo thiên kiếp? Cái này, các người có phải hay không nhớ lầm rồi? Dương Trần một mặt tò mò hỏi, không phải là thiên phú mạnh nhất, cái gì võ học vừa học liền biết, võ kỹ gì một luyện thành thông, ngộ tính thông thiên, ăn thôi thôi thơm thân thể vô cùng khỏe sao? Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, nếu nói như vậy, nơi nào sẽ lưu lại nhiều như vậy truyền thuyết? Sau đó thì sao? Dương Trần hỏi tiếp, về sau chuyện gì xảy ra? Dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng đi ra. Dạng này một cái phế vật. Tại Tam Hoa Thánh Địa như thế một cái trung đình số một siêu cấp tu chân thế lực bên trong. Lại nhận dạng gì đãi ngộ rồi. Nhất định mà nhận hết vắng vẻ. Bạch nhãn ra thân. Lại thêm rất nhiều người xem không nổi. Cưỡi tại đỉnh đầu nói chút khinh bỉ lời nói. Quả nhiên, Mai Vô Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, thiếu niên tại Tam Hoa Thánh Địa ngây người 3 năm. 3 năm qua, một mực không thể thành công trúc cơ. Thế nhưng là để cho người ta kỳ quái là, thiếu niên vô luận nhận cỡ nào khi nhục, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười sán lạn. Đánh chửi tùy ý, tuyệt không tức giận, thẳng đến có một ngày, Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người nghe được một mặt hứng thú. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người thì là nhíu nhíu mày. Rất rõ ràng tại vì người kia cảm thấy phẫn nộ. Thẳng đến có một ngày, Thiên Tuyền Thánh Nữ tại Sư Tôn dẫn đầu dưới, đi tới Tam Hoa Thánh Địa. Mai Vô Hoa trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nói ra, ngay lúc đó Thiên Tuyền Thánh Nữ trời sinh tính quái gở lãnh ngạo. Lại chẳng biết tại sao vì người kia, cùng Tam Hoa Thánh Địa Thánh Chủ ra tay đánh nhau. Hai người một mực chiến đấu 7 ngày 7 đêm. Như cũ không có phân ra thắng bại. Vãi cả đào, Tiện Mèo cùng Dương Chân chăm miệng một lời kinh hô nói ra. Còn có loại chuyện này, nhất là Dương Chân, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Lúc đó Thiên Tuyền Thánh Nữ liền đã có thể cùng Tam Hoa Thánh Địa Thánh Chủ chơi lên 7 ngày 7 đêm không mang theo ăn cơm ngủ rồi. Không có ai biết Thiên Tuyền Thánh Nữ tại sao phải vì thiếu niên kia ra tay đánh nhau. Tựa như không có ai biết mấy năm sau, thiếu niên kia vì cái gì vì Thiên Tuyền Thánh Nữ một người một kiếm. Ngạnh sinh sinh đem một cái thánh địa tất cả mọi người từ đại hoang thế giới xóa đi. Thẳng đến có một ngày, người kia nói một câu nói, ta cả đời này chỉ sống Thiên Tuyền hai chữ. Ta cả đời này. Chỉ sống Thiên Tuyền hai chữ. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, một mặt khó có thể tin nhìn xem Mai Vô Hoa. Lại về sau, toàn bộ trung đình khắp nơi đều là thiếu niên kia truyền thuyết. Không có ai biết thiếu niên kia tên gọi là gì, mà lại cũng không có người ngông cuồng cho thiếu niên kia mang theo bất luận cái gì xưng hào. Chỉ là lấy người kia tương xứng. Nghe được nơi đây, Dương Chân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, người này có thể nghiêu bước rồi, một người cả đời có thể làm đến như vậy, quả nhiên là không tầm thường. Đúng, gỗ quan tài kia bên trong, đến cùng chứa là cái gì? Dương Chân một mặt tò mò hỏi, Mai Vô Hoa cùng Tiện Mèo hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu nói ra, không biết. Thẳng đến cuối cùng người kia một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Xanh quan tài biến mất giữa thiên địa. Người kia từ đây cũng cùng nhau biến mất. Liền rốt cuộc chưa ai từng thấy. Dương Chân một mặt mộng bức. Cái này giống như trở thành một cái vạn cổ bí ẩn. Chỉ sợ là không cởi được. Bất quá nói đi thì nói lại rồi. Ngoại trừ ngay lúc đó người. Hậu nhân ai có thể chân chính hiểu rõ lúc trước chân chính tình huống. Chính là liền người kia làm sao tới. Đến bây giờ đều vẫn là không có một cái đáp án chuẩn xác. Hoặc là cưỡi thanh nghiêu mà đến. Hoặc là khiêng lấy quan tài mà đến. Cực bắc chi địa đế tinh đường. Lại là cái dạng gì chỗ tồn tại. Có thể từ đế tinh giữa lộ đi ra thiếu niên. Há lại bình thường. Dương Chân nhếch miệng. Bỗng nhiên toàn thân chấn động, cả người như bị sét đánh. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên vang lên rồi. Lúc trước ở trong cửu giới linh lung tháp, Thiên Tuyền Thánh Nữ một kiếm kia, cần phải càng khủng bố hơn mới đúng. Thời điểm đó Thiên Tuyền Thánh Nữ, giống như trạng thái không đúng lắm. Thê lương, đau khổ, bi hoán, trước kia một mực để ý giải không được đủ loại khí cơ. Lúc này hoàn toàn dung nhập Dương Chân trong óc. Không biết vì cái gì, Dương Chân tim bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Sắc mặt tái nhợt, cả người trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thẩm thấu rồi. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng nâng lên Dương Chân. Nhất là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, trên mặt càng là lóe ra lo lắng thần sắc, cùng nhau hỏi, ngươi thế nào? Dương Chân cố nén kịch liệt đau nhức, lắc đầu, hít sâu một hơi. đem sâu trong nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực tất cả đều đè xuống. Tự lẩm bẩm nói ra, chúng ta đi tìm Thiên Tuyền Thánh Nữ Băng Quan. Tiện mèo con mắt lập tức trừng tròn xoe. A ha một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi rốt cục nâng lên cái này gốc dạ rồi. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi không công luyện hóa cửu giới linh lung tháp, lại quên Thiên Tuyền Thánh Nữ chuyện này. Niên đại đó đại thánh a, trong quan tài băng nhất định có đồ tốt. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người cùng nhau trừng. Tiện mèo liếc mắt, nhìn xem thần sắc có chút hoảng hốt Dương Chân hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới việc này tới? Dương Chân trầm ngâm nói ra, không biết, luôn cảm thấy giống như thiếu Thiên Tuyền Thánh Nữ một cái nhân tình, một kiếm chi tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,